Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3582, lắng nghe năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người Tỉnh Loan Kỵ dẫn đầu lên tiếng kêu gọi, giọng nói băng lãnh, vẫn như cũ là ngàn năm không thay đổi băng sơn mặt. Cứu người là hắn, nhưng là, hắn biểu lộ, lại dường như, cả kiện sự tình, không có quan hệ gì với hắn tựa như, làm cho người khó mà suy nghĩ. Khúc Đàn Nhi đối với đóng lại cửa, trông mòn con mắt. Bất quá, Loan Kỵ ở trước mặt nàng, đồng thời, người vừa cứu nàng cùng Thành Thành, đồng thời, hắn ngược lại thay hai người bọn hắn chữa thương. Loan Kỵ, thiếu ngươi cái này nhân tình, ta nhớ kỹ. Dừng lại dưới, luôn luôn nhịn không được hỏi đi ra. Phu quân ta hắn như thế nào? Nghe vậy, Loan Kỵ phức tạp liếc nhìn nàng một cái. Hắn tạm thời không có việc gì. Khúc Đàn Nhi bước nhanh vượt qua hắn, ta đi vào xem hắn, thình lình bị Loan Kỵ bước xa ngăn lại, hiện tại còn không được. Khúc Đàn Nhi ngước mắt, vì cái gì? Loan Kỵ lại lần nữa không được từ trên mặt đất tránh đi nàng ánh mắt. Khụ, ta chữa thương cho hắn, trong phòng còn lưu lại ta thi đi ra bí thuật, tốt nhất để hắn một người hấp thu. Khúc Đàn Nhi dừng bước, đa tạ. Loan Kỵ mím mím môi, bất thình lình gió trâu ngựa không liên quan hỏi câu. Ăn xong không có? Khúc Đàn Nhi sững sờ. Còn không có, người trước tiên đi ăn một chút gì, ăn xong đồ vật về sau, đến phòng ta có sự tình hỏi ngươi. Loan Kỵ hoàn toàn là mệnh lệnh giọng điệu, vừa vặn, nàng cũng nghĩ nhiều hiểu liên quan tới Mặc Liên Thành thương thế vấn đề. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Một bên Phong Cửu thấy thế, cuối cùng phát giác đi ra, có cái gì không đúng chỗ. Trong truyền thuyết, cái này Loan Kỵ, trừ đối với chiến đấu bên ngoài, còn lại sự tình hết thảy thờ ơ, giờ phút này hắn đối với Khúc Đàn Nhi phải chăng yêu mến quá độ. Phong Cửu trước tiên đứng ra ngắt lời. Ui ui ui, người muốn hỏi điều gì, hiện tại hỏi, vì cái gì muốn để Khúc cô nương đi tìm ngươi, hiểu không hiểu cái gì gọi là nam nữ thụ thụ bất thân. Khúc Đàn Nhi hơi hơi ngẩn ngơ, Loan Kỵ nhưng chỉ nhìn xem Khúc Đàn Nhi một người, lạnh lùng như băng mà bổ sung câu. Ta không muốn lại lãng phí tinh lực một lần nữa cứu ngươi một lần. Quẳng xuống cái này một câu, hắn gỗ lấy khuôn mặt, hướng phía trước cất bước. Chỉ trải qua Phong Cửu thời điểm, lại lơ đãng quét đi qua liếc mắt, sắc bén lộ ra hàn băng con mắt màu đen, không nghiêng lệch, liền đối đầu Phong Cửu ngượng ngùng tiếu dung. Áo bảo đen thiếu niên trào phúng mà câu môi dưới, sải bước mà rời đi. Đưa mắt nhìn Loan Kỵ rời đi, Phong Cửu nghĩ thầm, cái này không phải người a, nhìn người thời điểm ánh mắt không có nhiệt độ, biểu lộ không biến hóa. Ngay cả âm thanh đều lạnh đến cho người đánh ve mùa đông. Rõ ràng liền là khối lạnh như băng, khối băng a hát a hát. Nhưng mới rồi, ngàn năm khối băng thế mà xuất hiện muốn hòa tan dấu vết. Đổi trước kia, Phong Cửu khả năng cảm thấy mình nhìn lầm. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn thấy Khúc Đàn Nhi tấm kia xúc sinh vô hại câu người khuôn mặt nhỏ thời điểm, lại cảm thấy tất cả không phải không có khả năng. Thường nói, hồng nhan họa thủy đi. Hắn so sánh gặp may mắn, sớm kiến thức qua Khúc Đàn Nhi ác liệt một mặt, cho nên không có đối với nàng động tâm. Nhưng lần nữa gặp mặt thời điểm, nàng cùng Mặc Liên Thành hai người mang cho hắn hai mắt tỏa sáng kinh diễm cảm giác, vẫn là khắc sâu ấn tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà vị này Hỏa Loan nhất tộc tứ thiếu, nghe nói lâu dài không gần nữ sắc, nếu là cùng cái nữ nhân đến gần chút, khó tránh khỏi bị nào đó nữ yếu đuối bề ngoài lừa gạt. Hơn nữa Loan bốn loại người này một khi động tâm, mới chính thức đáng sợ. Tăng thêm, trước đó tại Tử Vong Xâm Lâm, là Hỏa Loan Vương đem Khúc Đàn Nhi nàng người bắt đi. Cùng về sau, Loan Minh cùng cái kia lão nhân, rõ ràng muốn đối bọn hắn hạ sát thủ, nhưng, Loan Kỵ nhưng xuất thủ cứu bọn hắn. Phong Cửu không thể không tin tưởng mình suy đoán. Cách chương.